Trấn Quan Âm, chương 684. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, đại gia cẩn thận một chút nhi, một hồi xảy ra chiến đấu tận lực không nên cách ta quá xa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta nhìn bốn phía, đồng thời nhắc nhở sau lưng phiền lực đẳng nhân, hiện tại chúng ta còn có 8 người, Huyên Nhi cùng 2 hắc đã tại còn lại 2 cá đội ngũ. Ở ngoài vùng cấm mặt xuất hiện vực cảnh yêu thú, căn cứ trước chúng ta giải khai, đây chính là tình huống đặc biệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, trong lòng ta đã ở lo lắng chính là, loại tình huống đặc thù này có phải là người hay không vì. Nếu như là bởi vì chúng ta đây đối mặt khả năng liền không chỉ là vực cảnh yêu thú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống, một tiếng gào thét truyền ra, phía trước tùng lâm cây cối trong nháy mắt hướng phía hai bên khuynh đảo mở ra, sau đó, một đầu có chừng cao hơn 2 mét cự lang xuất hiện, lang vốn là ở chung yêu thú ta trong nháy mắt không gì sánh được cảnh giác nhìn chu vi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. May là không có cảm thụ được còn lại khí tức của yêu thú. Xác định chỉ có cái này một con sói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yêu thú này trên người có từng cây một bụi gai hiện lên, thoạt nhìn phá lệ dữ tợn. Phân tán ra chuẩn bị chiến đấu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chứng kiến cái này cự lang xuất hiện, trên người ta khí tức tràn ngập, sau đó hướng về phía sau lưng phiền lực đẳng nhân lên tiếng, lần lượt từng bóng người xa nhau, hướng phía cái này cự lang chu vi quay chung quanh mà qua. Sau một khắc cự lang toàn bộ thân hình hướng phía ta nhào tới, rất rõ ràng, làm bản năng của động vật trực giác, nó có thể cảm thụ được ta là uy hiếp lớn nhất cho nên nó muốn trước giải quyết ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không trung, mây mù lượn quanh trong nháy mắt, nước mưa bắt đầu tích lạc, sau đó trực tiếp thâm nhập vào na cự lang yêu thú trong thân thể, cùng lúc đó, xương trắng trong nháy mắt hướng phía cự lang quấn quanh đi qua. Thân hình của ta đã ở trong khoảnh khắc tại chỗ biến mất, bên người tất cả mọi người công kích trong nháy mắt cùng nhau bạo phát hướng phía trung gian na cự lang yêu thú đánh tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cự lang trên thân hình vừa mới bộc phát ra khí tức kinh khủng chính là bị một cái lực lượng mạnh mẽ cắt đứt theo sát mà chu vi tất cả công kích trước tiên hướng phía cự lang yêu thú trên người rơi đi. Một tiếng kêu rên truyền ra, cự lang yêu thú thân thể hướng phía sau đến bay ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thấy như vậy một màn, thân ta hình theo sát mà lên, trong tay chiến thần kích thế như trẻ tre. Một kích hám trời cao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kinh khủng xích hồng sắc kích mang trong nháy mắt đâm rách trời cao, trực tiếp đem na cự lang yêu thú thân thể xuyên thấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một số mệnh trong nháy mắt từ bay ra, huyền phù ở trước mặt của ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta vi vi phun ra một ngụm chọc khí. Cái này vực cảnh yêu thú so với ta trong tưởng tượng dễ đối phó một chút, bởi vì này chút số mệnh yêu thú chỉ là thực lực có thể so với vực cảnh, chúng nó bản thân là không có vực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tất cả mọi người không có chuyện gì chứ? Ta quay đầu nhìn về phía sau lưng mọi người, vừa mới mặc dù là nháy mắt giết cái này cự lang yêu thú, nhưng phiền lực đẳng nhân thực lực tương đối chỉ có thần hợp kỳ trung kỳ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại sư huynh, chúng ta đều không sao nhi. Phiền lực cười lên tiếng, nghe vậy, ta khẽ gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy được, qua đây đem số mệnh phân một chút đi, ta lưu phân nửa, còn dư lại các ngươi phân. Ta nhìn phiền lực đẳng nhân tiếp tục lên tiếng. Bất quá mới vừa nói xong, ta liền thấy mấy người lẫn nhau liếc nhau một cái, lập tức phiền lực tiến lên một bước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại sư huynh, kỳ thực chúng ta đã sớm muốn nói với ngươi rồi. Kế tiếp chúng ta không muốn ngươi đích khí vận rồi, trên người chúng ta rất nhiều số mệnh đều là ngươi nhường cho ta nhóm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại này vực cảnh yêu thú chúng ta căn bản không phải đối thủ của nó, cho nên chúng ta quyết định phía sau đích khí vận chúng ta cũng không cần. phiền lực làm đại biểu, đem các loại lời nói đi ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng vậy đại sư huynh, như ngươi vậy chúng ta cũng không dám lại theo ngươi. Phiền lực sau khi nói xong, lại có người đứng ra, hướng về phía ta lên tiếng, rất hiển nhiên, bọn họ trước cũng sớm đã thương lượng xong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu cùng nhau tiến vào, vậy cũng không nên nói nhiều như vậy. Như vậy đi, đầu này yêu thú đích khí vận tính cho ta, một con kế tiếp các ngươi chia đều, cứ như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong, ta trực tiếp đem trước mắt đầu này yêu thú đích khí vận toàn bộ hấp thu qua đây. Tuy là vọng thần thai chỉ có 100 danh ngạch nhưng coi như là không hơn vọng thần thai, đồng dạng có thể tiếp thu thanh tẩy, chỉ có thể nói thanh tẩy không có ở vọng thần thai như vậy thuần túy mà thôi, bất quá cũng không đại biểu sẽ không có bất cứ tác dụng gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên người đích khí vận chính là thanh tẩy chỗ mấu chốt. Coi như không hơn vọng thần thai, ở phía dưới tiếp thu thanh tẩy, số mệnh nhiều khẳng định chỗ tốt cũng sẽ rất nhiều nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đơn giản tu chỉnh sau đó, chúng ta tiếp tục hướng phía trước đi tới. Bất quá chúng ta so với trước kia càng thêm cẩn thận, bởi vì ở ngoài vùng cấm mặt cũng đã gặp vực cảnh yêu thú, ta đem điều này tin tức truyền cho còn lại hai cá đội ngũ, để cho bọn họ cẩn thận một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta ở ngoài vùng cấm mặt thậm chí săn giết tam đầu vực cảnh yêu thú, mà ở đã trải qua 5 ngày sau đó, chúng ta đã tới cấm khu bên ngoài. Đây là một mảnh cách ly đái một dạng tồn tại, chính là trước mắt đột nhiên nhiều hơn một mảnh không có cây cối đất bằng phẳng, tại đối diện hơn 10 mét khoảng cách chính là một mảnh khác địa phương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đó chính là cấm khu, phía trước chính là cấm khu rồi, có thể so với chúng ta trước gặp được hết thảy đều phải nguy hiểm, đại gia muốn thường xuyên bảo trì cảnh giác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta hít sâu một hơi, hiện tại ba chúng ta các đội ngũ khoảng cách lần nữa gần hơn, chính là vì để ngừa một phần vạn, ở nơi này bên trong cấm khu gặp phải cái gì tình huống khẩn cấp. Ba cá đội ngũ trong lúc đó, cam đoan có thể ở trong vòng 10 phút chạy tới trợ giúp, như vậy thì coi là gặp phải tình huống, cũng có đầy đủ thời gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu đều chuẩn bị xong, vậy thì đi đi. Ta xem hướng sau lưng những người còn lại, tuy là trên mặt thoạt nhìn đều rất khẩn trương, nhưng từng cái tựa hồ có chút thần sắc mong đợi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cuối cùng, chúng ta 8 người trực tiếp tiến vào trước mắt cấm khu. Cái này cấm khu trong, vô hình chung sẽ cho người một nhàn nhạt áp lực, loại tình huống này ở bên ngoài là không có gặp qua, xem ra cái này cấm khu thật sự chính là tương đối đặc thù. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiến nhập cấm khu trong nháy mắt ta cả người liền vẫn duy trì không gì sánh được cảnh giác trạng thái, thời khắc chuẩn bị xong ứng đối bất kỳ đột phát tình huống. Giống, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột nhiên, cấm khu trong truyền đến một tiếng thú giống gừ gừ tiếng, bất quá thanh âm này cực kỳ xa, cũng không phải là ở chúng ta phụ cận, nhất định là những người khác ở cấm khu bên trong gặp yêu thú. Sau một khắc chúng ta tiếp tục đi tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau một tiếng, chúng ta gặp tiến nhập cấm khu con thứ nhất vực cảnh yêu thú. Cùng chúng ta trước đối phó yêu thú giống nhau, cũng không tính quá khó khăn đối phó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những thứ này vực cảnh yêu thú đối với chân chính vực cảnh cường giả mà nói, còn thiếu một chút nhi, không quá nửa bước vực cảnh sợ rằng đơn độc cũng không phải những thứ này vực cảnh yêu thú đối thủ, xen vào giữa hai người này thực lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yêu, bắt được một cái lạc đàn, người này trên người thật nhiều đích khí vận. Nơi nào đó trong rừng, một gã thanh niên mặc áo bào đen đang tĩnh tọa, đột nhiên chui ra một đội người, cả cá đội ngũ có 12 cá nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử, ngươi tông môn nào? Xui xẻo như vậy, liền thừa lại một mình ngươi rồi không? Nếu như vậy, vậy ngươi đem số mệnh giao ra đây, chúng ta cho ngươi một cái thống khoái A thuận tiện cho ngươi đi bồi sư huynh sư đệ của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một gã thanh niên mặt mang cơ thiếu nhìn nam tử áo đen, lên tiếng nói rằng.